Chương 89, Vương Bài cùng Mai Phục. Chương 89, Vương Bài cùng Mai Phục đó là ạ ảo giả kỳ ạ cổ giọng của bên trong có điểm không thể tin tưởng, mà nét mặt của nàng cũng làm nổi bật ra thiếu nữ không phải tin tưởng tủ cổ lưng về sau. Xuất hiện một mảng lớn dường như phong diệp vậy mỹ lệ kim sắc vật thể, chúng nó phiêu đãng ở tủ cổ lưng về sau, đưa cho tủ cổ lớn nhất bảo hộ ạ ảo giả kỳ tủ cổ cứ như vậy một tay xách eo, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, rễu cợt nhìn ma nữ cùng muội muội của mình. Đó là chính là bởi vì lý giải cái vật kia thực chất, ạ ảo giả kỳ ạ cổ chỉ có càng thêm có chút đờ ra. Kia một mảng lớn màu vàng phong diệp, toàn bộ đều là ma thuật khắc, từng cái ma thuật khắc, đều là một cái ma đạo thế gia tích lũy, đúng một cái ma đạo thế gia truyền thừa. Mỗi một vi ma thuật thế giới các quý tộc sở kiêu ngạo lấy, chính là thuộc với gia tộc mình ma thuật khắc, đó là cùng sách ma đạo hoàn toàn bất đồng đồ đạc. Nếu như nói sách ma đạo là cho người học tập, mà khác là chân chính vật truyền thừa thế nhưng hiện tại, tủ cổ lưng về sau quả thực nổi lơ lửng trên trăm khác, cái này đã nói lên, tên là ạ ảo giả kỷ tủ cổ ma thuật sư, nàng tối thiểu tập kích trên trăm vị thừa kế gia tộc ma thuật sư, đồng thời chiến thắng bọn họ. Khả năng cướp đoạt đến gì đó chỉ là xem cũng có thể nhìn ra đi, chẳng qua là chút ma thuật khắc mà thôi. Đối với cái này bất khả tư nghị quan cảnh, ạ ảo giả kỳ tủ cổ cũng là phản ứng bình thường, lại không thấy kiêu ngạo, cũng không có xấu hổ. Nàng chỉ là giống như đang nói tối hôm nay ăn cái gì tốt loại này phát biểu đơn giản. Những thứ này ma thuật khắc, mỗi một mảnh nhỏ đều tượng trưng cho một chữ phù, đây là vốn nên khắc sâu tại ma thuật sư trên da thịt đồ đạc. Lại bị tủ cổ lấy kỳ dị phương thức cướp đoạt, đồng thời đưa chúng nó liên hợp lại cùng nhau, biến thành khắc ở trong hư không thần bí thế nào ạ cổ như vậy ngươi hẳn biết chứ, hay là vương bài cũng không phải là ngoại vật, mà là mình có thực lực á ạ ảo giả kỳ tủ cổ không hề tiêu ý, cũng không có thắng lợi vui sướng, giống như là đang dạy dỗ không biết trời cao đất. Rộng muội muội. Thế nhưng không thể không nói, ạ Linh cùng ngươi lại là sự thật lừa gạt ta, lợi dụng cái gương ma thuật sư công năng lần thần. Lấy chim cổ đỏ làm mồi lửa gạt ta công kích, ở phát hiện sát vậy, ma nữ tam đại bí bảo đánh lén, cuối cùng lại lấy ạ cổ người lớn ma thuật một kích quyết phân thắng thua, kế hoạch thực sự là hoàn mỹ, thi hành cũng rất hoàn mỹ, chỉ là các ngươi luôn là quên mất một việc, mặc kệ kế hoạch biết bao hoàn mỹ, cũng phải nhìn cái này cái kế hoạch đi người đối phó, không còn cách nào tính ra ra thực lực ta các ngươi, coi như ở hoàn mỹ kế hoạch cũng là sai lầm ạ ảo giả kỷ tủ cổ thẳng thắn nói. Một chút cũng mà không thèm để ý cho địch nhân thời gian thở dốc. Thế nhưng ạ Linh cùng ạ ảo cổ, ngược lại càng thêm cấp bách, bởi vì thời gian mỗi quá một giây, kia chỉ lang nhân xuất hiện khả năng là hơn ra một phần ạ ảo giả kỳ ạ cổ bị tủ cổ sau lưng vô số ma thuật khắc hấp dẫn, chỉ có ạ Linh vị này thành thục ma thuật sư, vẫn còn ở cùng tủ cổ nhìn nhau. Nhiều như vậy ma thuật khắc tuy là cường đại, nhưng trên thực tế đây là một loại lãng phí cách dùng. Chính là cật lực không phải tha ho hảo hành vi, ma thuật khắc có lấy ma đạo thế gia huyết mạch, không phải huyết mạch người không gặp được chân chính truyền thừa thì không cách nào sử dụng, ạ ảo giả kỳ tủ cô loại này cướp đoạt ma thuật khắc hành vi, chỉ là thô bạo nhất cách làm. Nàng chỉ là đơn thuần đem ma thuật khắc tụ tập cùng một chỗ, sản sinh lực lượng cường đại mà thôi, cũng không có chân chính phát huy này khắc bên trong sở truyền lưu vô số lưu phái thần bí được rồi. Đến đây chấm dứt ạo cậu ngươi trùng quy chỉ là học tập 2 năm ma thuật, nếu tự cấp ngươi mấy năm nói, nhất định có thể trở thành ưu tú xạ thủ, bất quá, đã không có sau đó ma thuật khắc gã ạ Linh giọng của có chút kinh ngạc, có chút không vui, trên thực tế, nếu cầu chi cự nhân vẫn còn, những thứ này ma thuật khắc cũng vô pháp ngăn cản cự nhân một kích, thế nhưng hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Ba vỗ tay phát ra tiếng, tù cổ sau lưng khắc giống như là dương cánh ra. Chiếm cứ toàn bộ không gian. Mặc dù không cách nào phát huy khắc hết thể uy lực, nhưng là bởi vì không phải khắc ở trên người của mình, cũng không nhất định đi chịu được những thịt kia thể cùng tinh thần thống khổ. À, như NGKINAI ma thuật sư cũng bị ta nhốt tại nơi nào đó à, nếu như ma thuật khắc chủ nhân đã chết, ta cũng vô pháp dùng những thứ này lạp giống như là đang giảng chê cười. À áo dạ kỳ tủ cổ vui vẻ nói rằng, à cổ cùng à Linh nghe được tranh nói, đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn nàng. Tu cô, lẽ nào ngươi ai nha, ta cũng sẽ không ấy nay à, nếu muốn chủ động công kích ta, bị ta phản kích không phải là chuyện đương nhiên sao, những thứ này khắc chủ nhân, đều là một ít tham lam hạng người đây, bất quá các ngươi đó là cái gì biểu tình, đã cho ta đúng đem bọn họ đại não toàn bộ lấy ra, đặt ở phỏ mạ lìn bên trong ngâm sao cái loại này còn sống phương thức mặc dù là đơn giản nhất, bất quá ta cũng sẽ không làm nha. Tu cổ trả lời như vậy lấy, thế nhưng giọng nói kia cùng biểu tình, chung quy lại để ạ Linh cùng ạ cổ cảm thấy, nàng chính là làm như vậy tranh nói không có người biết thật giả, hoặc giả cho phép, thật sự của nàng chỉ là đem này mà thuật sư nhốt lại, đồng thời mỗi ngày đều sẽ nhiệt tình chiêu đãi rõ ràng chỉ cần đem này khắc tri thức lấy ra, làm ra hàng nhái, sau đó ra chỉ ở tượng người trên người nói, tựu như cùng mấy trăm vi ma thuật sư, vì sao tủ cột nhưng chỉ là như vậy thô bạo lợi dụng. Đây, ạ Linh thanh âm nhàn nhạt ở ạ cổ bên thai vang lên. À, tỷ tỷ liền là người như vậy, đối với nàng mà nói, có thể có được kết quả là tốt, quá trình biết bao phức tạp phiền phức cũng không đáng kể. Ạ cổ từ từ nhắm hai mắt bất đắc dĩ trả lời, đối với mình tỷ tỷ, làm muội muội nàng thực sự là rất hiểu. Dường như cảm thấy sự tình đã kết thúc, tủ cổ cuối cùng thoại ngữ truyền đến, phía trước chiến đấu không thể không khiến ta tán thán. Nếu như cuối cùng sử dụng là chân tránh ma pháp, ta đã thất bại chứ ạ cổ người đã làm tốt vô cùng, thiếu chút nữa liền có thể thành công, không có gì đáng xấu hổ, hầu như đều kết thúc, các ngươi kế tiếp đối thủ đeo, có thể đúng phi thường khó đối phó A3 lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, hình như là cùng Kim Lang liên lạc tin đích thực hảo. Mà ạ cổ, cũng là trước tiên hướng về phía ạ Linh hô to, chạy mau ạ Linh mà ma nữ, cũng là cực kỳ nghe lời. Không có bất kỳ suy nghĩ, xoay người chạy đây cũng là hai người kế hoạch một trong, nếu là không có cách nào đối mặt con kia Kim Lang, như vậy thì từ ạ cổ tới ngăn cản, mà ạ Linh lập tức chạy trốn, lúc này đi mời ngoại viện, không phải là cái gì khiến người ta khó có thể chịu được sự tình đây hết thể có thể nói chính là ạ ảo giả kỳ tỷ muội việc nhà, ma nữ bản thì không nên tham gia trong đó, coi như ạ cổ chết ở nơi này. Ả Linh tối đa cũng chính là thương tâm cũng nghĩ biện pháp vì nàng báo thù. Đây chẳng qua là ạ cổ khả năng không gì hơn cái này mà thôi. Tủ cổ cười lạnh một tiếng. Đối với ma nữ chạy trốn không có chút nào lưu ý ạ ảo giả kỳ nhà tỷ muội tiếp tục đối với coi. Toàn bộ tràng diện trầm mặc không nớt. Chỉ là qua hồi lâu, Kim Lang vẫn không có xuất hiện mà ạ cổ trên mặt của cũng có thần sắc lo lắng.